Tạo tác thời gian, chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong học đường hoàng gia, hậu bối hoàng thân khác đang ở ngoài sân đùa giỡn. Tạ Thế Tử trầm mặc mà ngồi ở hành lang, hai mắt vô thần. Tạ Thế Tử, một vị tiểu bối hoàng tộc họ Hàng xa đi đến trước mặt hắn. Buổi chiều chúng ta muốn đi luyện võ trường học tập cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói vệ tướng quân sẽ đến giảng bài cho chúng ta. Ngươi đi sao? Công phu cưỡi ngựa bắn cung của Tạ Thế Tử phi thường kém. Cũng không thích học những cái này. Chỉ là sau khi vào học đường hoàng gia, hắn phát hiện hoàng thân quốc thích ở kinh thành đều sẽ học một ít công phu quyền cước. Thậm chí lấy làm vinh vì văn võ song toàn. Trong bọn họ có một tiểu thế tử tập được một bộ hảo kiếm pháp. Nhân khí ở học đường rất cao. Đi, Tạ Thế Tử biết chính mình không thể tùy hứng. Trừ bỏ nỗ lực làm chính mình bên ngoài thoạt nhìn hòa hợp với tập thể, hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Những người khác ở học đường tuy rằng mặt ngoài đối với hắn khách khí, nhưng hắn nhìn ra được, những người này phần lớn cũng không dám cùng hắn lui tới chặt chẽ. Đây là lần đầu tiên hắn thể hội nhân tình ấm lạnh, cùng với nhóm hoàng thân quốc thích dối trá. Giữa trưa thời điểm dùng cơm, những người khác đều top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Nâng hộp đồ ăn vừa nói vừa cười. Hắn ngồi ở trong một góc, ăn không biết mùi vị gì mà lo lắng phụ mẫu bị giam lỏng. Còn có nhị tỷ bị quan tiến thiên lao đại lý tự. Nghe nói không, chiều nay không chỉ có vệ tướng quân trở về diễn võ trường. Thái tử cùng vài vị vương gia cũng muốn tới. Một vị công tử thiếu niên nói. Nghe nói tứ hoàng tử ngũ hoàng tử muốn phong tước kiến phủ. Cần một ít bạn cùng lứa tuổi làm phó thủ. Thái tử điện hạ lại đây thay hai vị hoàng tử chọn lựa. Bên trong bọn họ có chút người tuy rằng cùng hoàng gia quan hệ họ hàng, nhưng lại là họ hàng xa gia tộc lại không quá hiển hách. Có thể tới mưu chức trong phủ phong tước vương gia, coi như là một cái đường ra không tồi. Tìm phó thủ cho hai vị hoàng tử. Từ thái tử tới chọn lựa, có thể thấy được bệ hạ đối với thái tử tín nhiệm cùng coi trọng. Tạ Thế Tử đối với thái tử sợ nhiều hơn kính, là chột dạ mà sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến thái tử thiếu chút nữa bị nhị tỷ hại chết, hắn liền vô pháp ở trước mặt thái tử ngẩng đầu. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng thái tử sẽ đến, hắn không nên đồng ý buổi chiều đi diễn võ trường. Đáng tiếc lấy tình cảnh hắn hiện tại, nếu là thật không đi, ở trong mắt người khác lại sẽ biến thành dụng tâm kín đáo. Khó trách sẽ có người chủ động mời hắn đi diễn võ trường. Nguyên lai bọn họ biết thái tử sẽ đến, kêu hắn đi chỉ là vì chế giễu. Tạ Thế Tử hận không thể có thời gian nghỉ trưa dài một ít, lại dài một ít, chính là mặc kệ hắn không muốn như thế nào, cuối cùng vẫn là đứng ở trên diễn võ trường. Cung, hắn kéo không ra. Kiếm, hắn vũ không động, ngay cả quyền pháp cường thân cơ bản nhất, hắn cũng luyện không tốt. Hắn biết ở trong lòng người bên cạnh trộm chê cười hắn, nhưng hắn đã không cố kỵ những tì vết này, chỉ là ở trong lòng trộm cầu nguyện. Thái tử không cần lại đây, cưỡi ở trên lưng ngựa tâm thần hắn vô chừng, thậm chí dây cương cũng không có nắm chặt. Theo một tiếng thét chói tai, hắn mới phát hiện con ngựa chính mình đang cưỡi này giống như đột nhiên phát điên. Con ngựa dịu ngoan này, như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên? Có người muốn hắn chết? Ai, thái tử hay là hoa gia? Con ngựa đem hắn ném tới ném đi. Tạ Thế Tử ghê tởm đến muốn phun. Ở một khắc kia hắn rốt cuộc không bắt lấy được dây cương, sắp ngã xuống lưng ngựa. Có một người cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, kéo hắn vớt lên. Tạ Thế Tử, còn tốt, hắn được người này buông xuống lưng ngựa. Ở khi trời đất quay cuồng, hắn thấy rõ diện mạo người tới. Là, người mẫu thân cực không thích Vệ Minh Nguyệt tướng quân. Là nàng cứu hắn, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn hoài nghi hoa gia. Tạ Thế Tử chỉ cảm thấy thẹn đến hoàng. Mặt đỏ bừng nói, đa tạ ân cứu mạng của vệ tướng quân. Con ngựa này bị chứng nhiệt. Vệ Minh Nguyệt nhíu mày. Quan viên phụ trách ngựa này là ai? Con ngựa đã mắc bệnh, vì sao không điều tra ra? Nhóm mã phu sợ tới mức thay đổi sắc mặt. những con ngựa này là chuyên cấp cho hoàng thân quốc thích sử dụng. Xảy ra chuyện ai cũng đều đảm đương không nổi. Mỗi ngày bọn họ đều nghiêm túc chọn lựa. Hôm nay như thế nào sẽ lẫn vào một con ngựa bệnh. Đem tất cả mọi người kêu lên. Vệ Minh Nguyệt vung roi ngựa trong tay. Cười lạnh nói. An toàn hoàng thân quốc thích các ngươi đều dám không để ở trong lòng. Còn có cái gì không dám làm? Nhóm tiểu lại phụ trách diễn võ trường thấy Vệ Minh Nguyệt động giận. Đều dập đầu xin tha. Những tiểu bối hoàng gia sôi nổi dùng ánh mắt kính ngưỡng mà nhìn Vệ Minh Nguyệt. Vệ tướng quân sinh ra thật uy phong. Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Hoa Lưu Ly đi vào diễn võ trường. Thấy mẫu thân nhà mình sắc mặt khó coi. Bên cạnh một cái tiểu thái giám đỡ Tạ Thế Tử đứng thẳng không xong. Tiểu lại diễn võ trường quỳ đầy đất. Ý thức được diễn võ trường khả năng xảy ra chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Vệ Minh Nguyệt thấy thái tử mang theo Hoa Lưu Ly lại đây. Vừa là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Thái tử hôm nay lại đây thay hai vị hoàng tử chọn lựa phó thủ vương phủ. Đem Lưu Ly kêu theo chung một chỗ. Là muốn cho các hoàng tử trước tiên thích ứng Lưu Ly cái hoàng tẩu này. Hoa Lưu Ly cười lấy lòng. Nữ nhi bồi điện hạ lại đây nhìn xem. Nàng không thích nhúng tay việc tư hậu bối. Cho nên cũng sẽ không quản phương thức ở chung của nữ nhi cùng thái tử. Nàng hành lễ với thái tử. Thái tử điện hạ, ngựa bệnh diễn võ trường mới vừa rồi thiếu chút nữa bị thương Tạ Thế Tử. Diễn võ trường hoàng gia như thế nào sẽ xuất hiện ngựa điên? Thái tử cùng Hoa Lưu Ly trao đổi một ánh mắt. Nơi này nhất định có âm mưu. Tạ Thế Tử nếu là ngã ngựa trọng thương. Lấy phong cách hành sự không có việc gì đều thích nghĩ nhiều vài phần của các thế gia ở kinh thành. Cái nồi nấu này hơn phân nửa muốn rớt ở trên đầu thái tử hoặc là hoa gia. Sớm không quăng ngã trễ không quăng ngã. Vì cái gì gần bọn họ bên này. Tạ Thế Tử liền bị quăng ngã. Kia khẳng định là cố ý khi dễ người a, có chút người sao. Chính là thích không nói đạo lý cũng không hề nguyên tắc mà đồng tình kẻ yếu. Như vậy mới có thể trương hiển ra bọn họ thiện lương không chỗ sắp đặt. Cũng may mẫu thân kịp thời đuổi tới. Còn cứu Tạ Thế Tử xuống. Cái này liền biến thành vệ tướng quân buông ân oán đời trước. Thời khắc nguy cơ anh dũng cứu nhi từ kẻ thù. Nữ nhi Tạ gia mướn sát thủ giết nàng. Mẫu thân nàng lại lấy ơn báo oán. Cứu con nối dõi Nhạc Dương công chúa. Đây là tình cảm cùng phẩm đức cao thượng kiểu gì? Đáng giá mọi người khích lệ cùng tán dương a, cũng không biết người sau lưng thiết kế chuyện này. Có thể bị tức chết hay không? Đương nhiên, có thể bị tức chết thì càng tốt. Thái tử không nói hai lời. Gọi kim giáp vệ đem toàn bộ tiểu lại mang đi. Giao cho đại lý tự nhất nhất thẩm vấn. Dụng ý cô hôm nay tới. Nói vậy các vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng. Thái tử hướng trên ghế dựa khắc hoa ngồi xuống. Nhìn về phía những tông thân hoàng thất này. Các ngươi làm được cái gì? Am hiểu cái gì? Đều mở miệng giới thiệu một chút. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai cái đệ đệ. Tứ đệ, ngũ đệ, chính các ngươi tự mình nhìn mà chọn. Hoàng thất tông thân, như thế nào cảm giác chính mình dường như là củ cải trong đất? Chờ con thỏ tới lựa. Tứ hoàng tử nâng nâng mí mắt, lại nhanh chóng mà rũ xuống mí mắt. Đều từ thái tử làm chủ. Nếu tứ đệ không có yêu cầu gì, kia chỉ có thể từ cô tới thay ngươi chọn lựa. Thái tử ở trên mặt mọi người đảo qua, điểm mấy thiếu niên lang tướng mạo xuất chúng. Mấy người các ngươi, ai am hiểu cùng người giao lưu? Con cháu tông thất có chút mờ mịt. Tiêu chuẩn am hiểu cùng người giao lưu là sao? Tứ đệ của cô này, ngày thường không muốn cùng người lui tới, cũng không thích cùng người ta nói chuyện. Cô nghĩ muốn thay hắn chọn hai người tính cách hoạt bát. Biết ăn nói. Thái tử chỉ một người trong đó. Cô nhìn ngươi rất cơ linh. Đi, đứng ở phía sau tứ hoàng tử. Tạ thái tử điện hạ. Người được thái tử chỉ ra. Đầy mặt vui mừng mà chào hỏi tứ hoàng tử. Học sinh gặp qua tứ hoàng tử điện hạ. Ân, tứ hoàng tử cự tuyệt mở miệng nói chuyện. Cái tông thất này hắn có ấn tượng. Gia thế trong sạch. Cùng thế lực khác cũng không có liên lụy gì. Nhưng là, ồn ào, hắn một người không thích nói chuyện. thật sự không muốn có được hai thủ hạ nói nhiều. Chính là thái tử có thể theo như ý hắn sao? Đương nhiên là không thể. Hắn không chỉ có chọn nhiều hơn hai cái phó thủ cho tứ hoàng tử. Hơn nữa tính tình mỗi phó thủ đều là nói nhiều. Tứ hoàng tử nhịn không được hoài nghi. Thái tử là đang báo thù hắn năm đó không để ý tới thái tử. Khi đó thái tử mới vài tuổi. Chủ động tìm hắn nói chuyện. Hắn lại lười mở miệng về sau. Thái tử liền không còn chủ động cùng hắn bắt chuyện qua. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn tường an không có việc gì. Hắn cũng cho rằng thái tử sớm đã quên sự tình khi còn nhỏ. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này chờ hắn. Thái tử Tam ca, từ Bách Quốc Yến về sau. Ngũ hoàng tử đối với thái tử thân cận không ít. Hắn thấy thái tử giúp Tư ca tuyển xong phó thủ. Nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình đối với phó thủ. Thần đệ muốn mấy người am hiểu hội họa. Lại hiểu họa, thái tử quay đầu nhìn hắn một cái. Khả nghi mà trầm mặc một lát. Hảo, nhưng là nhóm con cháu tông thất phát hiện. Thái tử chọn 4 cái phó thủ cho ngũ hoàng tử điện hạ. Chỉ có 2 cái am hiểu vẽ tranh. 2 cái khác sở trường đặc biệt nhất. Chính là nói lời ngon tiếng ngọt. Dỗ người đến mặt mày hớn hở. Mặc kệ thái tử chọn lựa ra 8 người này có cái sở trường đặc biệt gì. Nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Đó chính là gia thế trong sạch. Trưởng bối trong nhà không có tính cách cực đoan. Lập trường tiên minh. Ở trong nhà những tông thất tử này, không có bất luận một nhà nào là thiên hướng thái tử. Vệ Minh Nguyệt tán thưởng mà nhìn thái tử, khó trách người thừa kế đế vị trong lòng bệ hạ, chưa bao giờ từng có dao động, bởi vì người thống trị Giang Sơn, cần phải có lòng dạ. Thế gian không có người thập toàn thập mỹ, cũng không có hoàng đế hoàn mỹ, nhưng trên người thái tử có phẩm chất hoàng đế tốt. Thái tử thay 2 vị hoàng tử tuyển phó thủ xong, cũng không có lập tức rời đi, mà là ở trước mặt con cháu tông thất, biểu diễn một chút công phu cưỡi ngựa bắn cung cùng với kiếm pháp của mình. Soát đủ cảm giác tồn tại trước mặt nhạc mẫu tương lai, mới lễ phép lại khách khí mà đưa ra lời cáo từ. Vệ Minh Nguyệt biểu tình ôn hòa nói, thái tử điện hạ đi thong thả. Hoa Lưu Ly nhìn thái tử, lại nhìn vệ Minh Nguyệt. Ngoan ngoãn cười nói, mẫu thân, nữ nhi lưu lại nơi này bồi ngài, diễn võ trường cho bụi nhiều, người thân thể không tốt, ở chỗ này đợi lâu sẽ ho khan. Vệ Minh Nguyệt cũng không nghĩ quấy giày đại kế bào cải trắng thủy linh nhà mình của tiểu hoa heo. Cười nói với thái tử, tiểu nữ liền nhờ điện hạ chiếu cố nhiều hơn, cô rất vui lòng. Thái tử quan sát thấy ánh mắt nhạc mẫu tương lai nhìn chính mình. Trong lòng đại định, xem ra nhạc mẫu đại nhân đối với hắn vẫn là thực vừa lòng. Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà lôi kéo thái tử rời đi diễn võ trường. Tò mò hỏi, điện hạ, vì sao phải chọn phó thủ biết ăn nói cho tứ hoàng tử? Cô lo lắng tứ đệ buồn cả ngày không nói lời nào. Đối với thân thể không tốt, thái tử lộ ra mỉm cười ôn nhu. Có mấy cái phó thủ thích cười đùa. Đối với hắn cũng là chuyện tốt. Thì ra là thế. Hoa Lưu Ly cảm khái. Điện hạ đối với vài vị hoàng tử điện hạ thật tốt. Điện hạ tốt như vậy. Còn có văn thần thường thường chọn sai lầm điện hạ. Thật là bới lông tìm vết. Điện hạ nhà nàng. Từ nhỏ đến lớn không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Nghĩ vậy. Hoa Lưu Ly đau lòng mà nắm lấy tay thái tử. Về sau ngươi không cần tốt như vậy. Thái tử lộ ra tươi cười bao dung. Về sau bọn họ sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Tứ đệ năm đó lạnh lẽo với hắn. Hiện tại hắn muốn tứ đệ bị phiền đến khóc lóc thảm thiết. Về sau bọn họ nếu không nghe lời, ta giúp ngươi cùng nhau giáo huấn bọn họ. Hoa Lưu Ly nói, ngươi là thái tử, hoàng tử khác nếu là có chỗ không đúng, nên giáo huấn liền phải giáo huấn. Không cần nhường bọn họ. Quận chúa. Tùy hầu thái giám Đông Cung nói, xin thứ cho nô tài cả gan nói mấy câu, thái tử điện hạ mấy năm nay, chính là bị không ít ủy khuất, không cần nói bậy, thái tử đánh gãy lời nói của thái giám tùy hầu, những hạ nhân này thì biết cái gì, nô tài tuy rằng không hiểu, nhưng là nô tài có mắt, thái giám tùy hầu nói, ngài chịu những ủy khuất đó, nô tài nhìn đều đau lòng. Càng miễn bàn quận chúa. Nếu biết quận chúa biết sẽ khó chịu. Liền không cần nói. Thái tử lạnh mặt nói. Chính mình đi xuống lãnh 10 bản tử. Về sau còn dám nói bậy. Liền không cần lưu tại Đông Cung hầu hạ. Tuy rằng thái giám tùy hầu không có nói thái tử trước kia bị cái ủy khuất gì. Nhưng là cũng đã đủ làm Hoa Lưu Ly đau lòng. Nàng gắt gao nắm tay thái tử. Về sau nàng phải đối với thái tử càng tốt thêm một chút. Không thể lại để hắn chịu ủy khuất như vậy. Nghe nói thái tử vì hoàng tử chọn lựa phó thủ. Lâm Phi cố ý tới chỗ tứ hoàng tử. Hỏi hắn thái tử chọn lựa người nào. Tứ hoàng tử nâng nâng cằm. Ý bảo thái giám bên người mình mở miệng đáp lời. Chờ thái giám bên người tứ hoàng tử nói xong tên mấy người. Lâm Phi chậm rãi gật đầu nói. Tuy rằng mấy người này thân phận không có tốt như bổn cung dự đoán. Nhưng tốt xấu không phải người thái tử bên kia. Bổn cung liền biết, thái tử cho dù gan lớn, cũng không dám ở phía dưới mí mắt phụ hoàng ngươi. Xếp vào nhãn tuyến ở bên cạnh ngươi. Chỉ tiếc bệ hạ không cho nàng nhúng tay vào chuyện này. Bằng không người nàng chọn ra, khẳng định so với thái tử tốt hơn. Tứ hoàng tử nhìn Lâm Phi liếc mắt một cái. Bỗng nhiên phất tay cho cung nhân trong phòng đều lui ra. Mẫu Phi, nhi thần có chuyện muốn nói. Khó được thấy nhi tử chủ động cùng chính mình nói chuyện. Lâm Phi không chút nghĩ ngợi khiến cho những người này lui ra. Mẫu Phi, buổi tối Bách Quốc Yến ngày đó. Thái tử ở phía sau điện xảy ra một ít việc. Người có biết, tứ hoàng tử nhìn Lâm Phi. Không muốn bỏ lỡ biểu tình nào trên mặt nàng. Lâm Phi biểu tình bình tĩnh. Người đang nói cái gì? Nhi thần chỉ là muốn khuyên ngài dừng cương trước bờ vực. Thái tử người này, tứ hoàng tử nhíu mày. Trời sinh tính mang thù. Người không cần làm một ít chuyện không thể vãn hồi. Mẫu Phi trong lòng hiểu rõ. Lâm Phi sụ mặt nói. Người chỉ cần hảo hảo lấy lòng phụ hoàng ngươi. Mặt khác không cần ngươi quản. Tứ hoàng tử nhíu mày. Mẫu Phi, phụ hoàng là một quân chủ anh minh. Hắn đối với nhi thần rất tốt. Hắn không thích nói chuyện. Phụ hoàng cũng không bức bách hắn. Ngày thường ban thưởng huynh đệ khác thứ gì. Cũng chưa bao giờ quên một phần của hắn. Cũng không có bởi vì tính cách hắn âm trầm. Mà đối với hắn có nửa điểm ghét bỏ. Tốt, Lâm Phi ngữ khí đột nhiên chua ngoa. Có tốt như đối với thái tử sao? Nàng cùng Huệ Phi tiến cung cùng năm. Bệ hạ đối đãi với Huệ Phi chỉ là thường thường. Thái tử lúc mới sinh ra. Thân thể không tốt lắm. Nàng thật sự nghĩ không rõ. Bệ hạ vì cái gì sẽ thích nhất cái nhi tử ốm yếu này. Luận dung mạo, Huệ Phi bất quá như nàng. Luận tài hoa, Huệ Phi cũng không bằng nàng. Bệ hạ vì cái gì muốn thiên sủng hài tử nàng sinh hạ. Mẫu Phi, tứ hoàng tử mở to một đôi mắt âm u nhìn Lâm Phi. Thái tử lớn lên đẹp hơn so với nhi thần. Lâm Phi. Tứ hoàng tử tiếp tục nói. Thái tử từ nhỏ liền được phụ hoàng thích hơn so với nhi thần. Lâm Phi, tứ hoàng tử nghiêm trang. Phụ hoàng đối với nhi tử thực tốt. Đối với thái tử càng tốt. Không phải thực bình thường. Lâm Phi hít sâu một hơi. Nhắc nhở chính mình không cần sinh khí. Sinh khí sẽ làm người ta già đi. Bổn cung vì cái gì sẽ sinh ra nhi tử như ngươi vậy? Vấn đề này. 14 năm trước ngài đã hỏi qua. Tứ hoàng tử trong mắt đen nhánh mà nhìn Lâm Phi. Nhi thần cũng không biết. Lâm Phi sợ hãi cả kinh. 14 năm trước hắn mới 3 tuổi. Như thế nào sẽ nhớ rõ những lời nàng lén oán giận đó. Tác giả có lời muốn nói. Tứ hoàng tử, đây là trả thù. Trả thù ác ý nhất. Thái giám Đông Cung, kỹ thuật diễn, là hạ nhân Đông Cung chuẩn bị kỹ năng. Ô, cách chương.